Chương 73, Mù Cụ Rồ trở về. Jonas Gasmi tạ thoại ngữ hạ xuống, vậy người theo bản năng nói rằng. Nhưng hắn thoại ngữ hạ xuống, Asmi tạ lắc đầu. Không phải Jonas, mà là Cờ Giận Ồ. Jonas là thần vương rẻ ở phụ thân. Mà Cờ Giận Ồ trong truyền thuyết, vượt qua thần trên thần minh, cái này cái thế giới sáng tạo chủ. Tất cả thứ nguyên cùng thời gian chúa tể. Trong truyền thuyết, ở ô liềm tủ trong vực sâu, có một tòa sáng thế thần Cờ Giận Ồ lưu lại thời gian cửa. Đi qua cái này một cánh thời gian cửa, liền có thể từ chúng ta cái này cái thế giới, đi trước còn lại thế giới, hoặc là đi trước đi qua cùng với tương lai. Chỉ bất quá, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, chân chính thời gian cửa, cho tới bây giờ chưa ai từng thấy. Còn sáng thế thần Cờ Giận Ồ có tồn tại hay không, cũng không thật sự làm người biết. Mà ở trong truyền thuyết, Hắc Dạ nữ thần Nyx Ngũ Linh Bảy chính là sáng thế thần khai thiên tích địa sau đó, đản sanh ban sơ thần minh một trong. Là đêm tối hóa thân. Mặc dù hiện tại đã không phải là của nàng thời kỳ, của nàng thần chức đã sớm xa su tờ, nhưng thần lực của nàng chỉ sợ lại đông đảo thần minh trong, đều là đứng đầu, đủ để giỏi hơn thần chết Hades, thậm chí là thần vương rẻ ở bên trên. Asmi tạ thoại ngữ hạ xuống, nguyên bản còn bất minh sở di thiên mã cùng vậy người bọn họ đều là sắc mặt lộ ra kinh hãi thần tình. Mà vậy người không nhịn được nói rằng, cái kia minh thần kinh khủng như vậy cái kia mù cụ rồ tiên sinh không có sao chứ, tuy là dọc theo đường đi, mù cụ rồ mở vậy không ít người vui đùa, bất quá đối với vậy người mà nói, hắn đối với mù cụ rồ cảm giác cũng không tệ lắm, nhất là mù cụ rồ chuyển thụ hắn vũ không thuật, còn nói cho hắn rất nhiều chư thần bí thân. Nhất là mới vừa mù cụ rồ để bọn họ đi trước, một mình lưu lại đối phó địch nhân. Càng làm cho vậy trong lòng người đối với mù cụ rồ có tương đối kính ý mà hiện tại. Nghe được Gasmi tạ thoại ngữ, biết xuất hiện Nyx là bực này nhân vật khủng bố, hắn đương nhiên là có chút thay mù cụ rồ lo lắng. Tuy là hắn biết mù cụ rồ rất lợi hại, nhưng Hắc Dạ nữ thần Nyx địa vị, cũng là quá kinh người một ít. Khai thiên tích địa thời điểm, liền đản sanh cổ xưa nữ thần. Thần lực thậm chí giỏi hơn thần vương rẻ ở bên trên, vẹn vẹn là những thứ này, tưởng tượng cũng làm người ta chính muốn trong lòng run. Cái kia hiện tại, chúng ta làm sao bây giờ a, vì sao chỉ là một viên mục loan tử cây, sẽ dẫn ra đáng sợ như vậy thần minh. Lúc này, thiên mã cũng là có chút luôn cuống. Hắn từ nhỏ không có cha mẹ. Chỉ là làm cô nhi lưu lạc, thẳng đến đi tới viện mồ côi sau đó, gặp phải dễ dẹn cùng Saka, mới biết thân tình cùng tình hữu nghị là vật gì. Mà sau đó theo mù cụ rồ đến, hắn cùng mù cụ rồ sinh hoạt ở viện mồ côi lâu như vậy. Mù cụ rồ đối với hắn mà nói, giống như là một người cha, một cái huynh trưởng, một cái lao sư, một cái sư phụ một dạng nhân vật. Hiện tại mù cụ rồ gặp phải đáng sợ như vậy đối thủ, thiên mã trong lòng đương nhiên là tương đối lo lắng. Hắn hiện tại cỡ nào hy vọng mình có thể giác tỉnh chính mình trong linh hồn, toàn bộ lực lượng. Nhìn lên trời mã cùng vậy người dáng vẻ lo lắng, Bạch Lễ lớn tiếng quát lên, không nên hốt hoảng, tuy là Hắc Dạ nữ thần xuất hiện. Mặc dù là Bạch Lễ ở ban đầu thời điểm đều khiếp sợ đến, nhưng rất nhanh, hắn vẫn chấn định lại. Tại chiều lấy thiên mã cùng vậy người quát lớn sau đó, Bạch Lễ ngưng trọng nói rằng, không cần lo lắng. Nếu là mù cụ rồ tiên sinh muốn chuyện cần làm, như vậy ở trước đó, hắn khẳng định đã dự liệu được khả năng xuất hiện hậu quả. Cho nên, coi như là Hắc Dạ nữ thần xuất hiện, hắn cũng chưa chắc không thể thoát thân, thậm chí chưa chắc không phải đối phương đối thủ. Các ngươi đừng quên, mù cụ rồ tiên sinh, nhưng là Adena đại nhân cùng Minh Vương đều biểu thị kính ý tồn tại. Xuyên toa thế giới, đi tới chúng ta nơi này thần minh. Có thể xuyên toa thế giới, loại trình độ này, như thế nào tùy tùy tiện tiện sẽ bị giết chết. Coi như đánh không lại Hắc Dạ nữ thần, hơn phân nửa tự bảo vệ mình cũng không là vấn đề. Bạch Lễ thoại ngữ hạ xuống, ngồi dưới đất Asmi tạ đồng dạng gật đầu. Sau đó hắn mở miệng nói, ta trước khi đến minh giới thời điểm. Đồng dạng cảm ứng được những cái này ngủ say ở minh giới cổ xưa minh thần tiểu vũ trụ. Trong bọn họ, mạnh nhất quả thật có tương đương với thần chết Hades cùng Adena đại nhân loại cấp bậc này tiểu vũ trụ. Mà mù cụ rồ tiên sinh cho ta cảm giác, so với cái kia tiểu vũ trụ càng thêm đáng sợ. Cái này đủ để chứng minh thực lực của hắn. Hơn nữa mù cụ rồ tiên sinh nói, hắn không phải khinh địch như vậy cũng sẽ bị địch nhân đánh ngã nam nhân. Tuy là mục đích của hắn, lai lịch đối với ta mà nói, vẫn là cái không biết câu đố, bất quá ta tin tưởng hắn. Hắn khẳng định có thể trở về. Hiện tại chúng ta phải làm, không phải bối rối, là bình tâm yên lặng chờ đấy hắn trở về. Asmita nói như vậy lấy, bình tĩnh như cũ ngồi dưới đất mà nhìn Asmita bộ dạng, không rõ, nguyên bản trong lòng bối rối vô cùng thiên mã cùng vậy người, cuối cùng là từ từ bình tĩnh lại. Mà lúc này đây, Bạch Lễ sắc mặt cũng là tương đối ngưng trọng. Bọn họ nguyên bản, chỉ là muốn một loan tử trên cây quả thực mà thôi. Dùng quả thực tới chế tác phong ấn sở vẹ tờ linh hồn nhậm chú. Căn bản cũng không có nghĩ tới chuẩn bị cái một loan tử cây chủ ý dù sao. Cây này là cả minh phủ, hết thể người chết nhớ nhung sở đản sinh ra kỳ tích. Bọn họ coi như là muốn đem nó mang đi, cũng căn bản không thể nào làm được. Còn nói phong ấn song tử thân đích phương pháp xử lý, bọn họ đa tư lâu chuẩn bị khác thủ đoạn. Từ Bạch Lễ trong quá khứ dài dòng hơn 200 năm bên trong thân tạo thánh quỹ. Đồng thời hai cái này thánh quỹ, đã từ ạt đệ nạ cầu xin, rót vào thân lực, đủ để dùng để phong ấn song tử thần. Ngay cả nói, song tử thần bên ngoài còn lại minh thần, đối với bọn họ mà nói, những thứ này minh thần không có tham dự tiến công thánh vực thánh chiến, bọn họ cũng đã vụng trộm nở nụ cười, nơi nào còn dám đánh đi vô căn cứ trêu chọc người khác chủ ý mù cụ rổ sinh tử. Bạch Lễ là thật không có chút nào lo lắng. Thậm chí ở hắn trong lòng, hắn còn hy vọng, mù cụ rồ tốt nhất không nên trở về. Bởi vì mù cụ rồ xuất hiện, có thể dùng nguyên bản bọn họ kế hoạch, sinh ra quá nhiều sai lệch, có thể dùng thánh chiến đi về phía không thể đoán trước đường. Càng thêm để Bạch Lễ để ý là không. 9. Mù cụ rồ lai lịch quá thần bí. Hắn lo lắng mù cụ rồ đến, là có mục đích khác. Vì vậy làm một ở thánh vực phía sau chống đỡ thánh vực nam nhân, Bạch Lễ tự nhiên là hy vọng mù cụ rổ cái này cái cự đại không biết biến số, tốt nhất biến mất đừng lại xuất hiện. Mà lo lắng của hắn, nhưng thật ra là sợ cái này cái thế giới thế cục, bởi vì mù cụ rổ trêu chọc hắc dạ nữ thần, mà đi hướng không thể cứu vãn đường. Bất quá đang ở Bạch Lễ nghĩ như vậy thời điểm, đột ngột, bảo tháp trong, hư không liền mở. Xuất hiện một cái đường hầm hư không. Sau đó mù cụ rồ thân ảnh, từ cái này một con đường trong đi ra. Mà ở mù cụ rồ đi tới thời điểm, tất cả mọi người tại chỗ đều xem ngây người. Bởi vì ở mù cụ rồ trên tay, ôm cả người hắc sắc áo ngủ nữ nhân. Nữ nhân co ro, giống như tiểu hài tử giống nhau ngủ say lấy, nàng gương mặt trắng non mà tuyệt mỹ.